Bảy hạc, chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, Trử Điềm hơi ngỡ ngàng nhìn người xuất hiện trước mắt, tuy nhiên sắc mặt Từ Nghi cực kém, anh liếc nhìn Trử Điềm từ trên xuống dưới, sau khi xác định cô không sao liền đi đến định dìu. Triệu Tiểu Tinh đứng dậy, lý trí hồi phục, Trử Điềm đưa tay cản anh. Anh làm gì, anh không được đụng đến à? Một câu hỏi tức thì di rời sự chú ý của mọi người. Tất cả nhìn chằm chằm vào Từ Nghi, rối rít không nhịn được suy đoán một nam hai nữ này đến tột cùng có quan hệ gì. Lẽ nào là kẻ thứ ba đến tìm vợ lớn ra oai, còn chưa có kết quả thì người đàn ông này lại vội vã chạy đến cứu cánh. Từ Nghi hoàn toàn không đếm xỉa đến lời bàn tán xung quanh, chỉ nhìn Trừ Điềm với vẻ mặt bình tĩnh đến gần như lạnh lùng. Rằng co chừng một phút, anh gạt tay Trừ Điềm ra, dìu Triệu Tiểu Tinh dậy. Triệu Tiểu Tinh hoàn toàn không ý thức được người đỡ mình là ai, chỉ lo kêu gào. Từ Nghi sử dụng chút sức lực mới đỡ ả đứng lên nổi. Còn chưa đứng vững hoàn toàn đã nghe ả ôm bụng kêu đau. Lúc Từ Nghi đang do dự có cần đưa ả đến bệnh viện hay không thì một người đàn ông vội vàng lao vào từ bên ngoài, ông ta trợn to hai mắt quan sát cảnh tượng trước mắt. Tiếng kêu gào của Triệu Tiểu Tinh thu hút sự chú ý của ông ta, người đàn ông thoáng do dự đi đến đỡ ả, lần này Triệu Tiểu Tinh đã thấy rõ, nhào vào lồng ngực ông ta, bắt đầu khóc hu hu. Bị mọi người vây xem, bàn tán, người đàn ông cảm thấy vô cùng lúng túng. Ông ta dùng khẩu hình hỏi Từ Nghi, cô ta sao vậy, bụng khó chịu e rằng phải đi bệnh viện khám thử. Người đàn ông bật ra một câu chửi thề, nhanh chóng ý thức được mình lỡ lời. Suy tính chốc lát rồi dìu Triệu Tiểu Tinh ra ngoài, Từ Nghi giúp đỡ đưa Triệu Tiểu Tinh lên chiếc BMW màu đỏ của người đàn ông. Lúc trở về tiệm, cà phê đã không thấy Trử Điềm đâu nữa. Trong lòng Từ Nghi biết không ổn, anh không chần chừ một khắc đuổi theo Trử Điềm chưa đi được bao xa. Trử Điềm, anh kéo cánh tay Trử Điềm lại, em đi đâu? Trử Điềm lạnh lùng hất tay anh ra, không cần anh quan tâm. Từ Nghi khẽ nhíu mày, theo anh về, tại sao em phải theo anh về? Trử Điềm cứng cổ hỏi ngược lại, không, phải anh muốn đỡ Triệu Tiểu Tinh sao? Sao anh không đi theo đến bệnh viện luôn đi, anh đi đi, dù sao anh cũng chẳng nhìn em lấy một cái, anh quan tâm đến em làm gì? Em không cần anh quan tâm. Từ Nghi biết tại sao cô lại cáu gắt, chẳng qua tình huống lúc nãy hỗn loạn như vậy, anh kịp nói gì chứ? Anh ổn định nói, anh biết bây giờ em đang suy nghĩ lung tung, theo anh về nhà trước, sau đó anh sẽ nói rõ với em. Em không về, anh lại muốn giảng đạo với em đúng không? Có phải anh cảm thấy em ngốc như vậy, cảm thấy anh nói gì đều đúng hết không? Anh đừng buồn cười, lần này em không nghe lời anh đâu. Trừ Điềm nói hơi cưỡng từ đoạt lý, hai bên đường đã có người chú ý bởi tiếng ồn ào của họ thỉnh thoảng ló đầu vây xem. Từ Nghi hiểu đây thật sự không phải là nơi để nói chuyện, tuy nhiên Trừ Điềm cố chấp như thế, anh chỉ đành giải thích với cô. Anh không muốn giảng đạo với em, chẳng qua em có biết Triệu Tiểu Tinh đang có thai hay không? Anh không được nhắc đến con của ả. Nghĩ đến đây Trừ Điềm cảm thấy lồng ngực mình tức đến sắp nổ tung, muốn hất tay Từ Nghi ra, nhưng làm sao cũng không giằng ra được. Từ Nghi, rất hiếm khi thấy Trử Điềm thế này, dường như bất cứ lời nào cũng không thể khiến cô trấn tĩnh lại. Không có cách nào, anh hít sâu một hơi, đưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tay chặn ngang bế cô lên, dự định cứ thế khiêng cô vào xe, về nhà trước. Rồi nói sau, nhưng Trử Điềm vô cùng giận dữ, hiện tại cô thật sự chẳng hề muốn để ý đến Từ Nghi, còn bị anh khống chế như vậy cô tức tối nắm. Lấy túi sách, món đồ duy nhất trong tay mình, đập vào người anh, dùng hết sức đập anh, vật trang trí trên túi vang lên leng keng. Từ Nghi bị cô làm loạn vô cùng nhức đầu, hơn nữa hôm nay kết thúc huấn luyện dã ngoại không cẩn thận làm cánh tay bị thương, ôm cô như vậy khiến cơn đau tăng lên, dù tính tình tốt hơn nữa cũng không khống chế được nỗi phiền hà trong lòng anh, thật sự đau đến mức không ức chế nổi. Nữa, anh thả Trừ Điềm xuống, giọng điệu và mặt mày đều lạnh đi, mang theo vẻ không nhẫn nại hiếm có. Trừ Điềm, làm loạn đủ chưa? Trừ Điềm thở hổn hển, hai mắt đỏ bừng. Chưa, em còn muốn dù Triệu Tiểu Tinh không sinh được con, khó sinh mà chết. Tên khốn kiếp Trừ Ngật Sơn kia cả đời không có con trai. Cơn giận của Từ Nghi hoàn toàn bị dấy lên, gân xanh trên thái dương đập thình thịch, anh mím chặt môi, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Trừ Điềm. Không thốt ra một chữ, chỉ chốc lát sau, anh nắm chặt hai tay quay người sải bước bỏ đi. Trừ Điềm đứng tại chỗ, nhìn anh bỏ đi xa không quay đầu lại, một lát sau cô không nhịn được nữa, ngồi xổm xuống, vùi đầu giữa hai gối khóc nức nở. Từ Nghi quay người đi chưa được mấy bước liền hối hận. Tuy nhiên cơn giận trong lòng chưa tiêu tan, bước chân vẫn chưa ngừng, đi đến bãi đỗ xe, mở cửa xe Jeep nhỏ ra, ngồi. Im trên xe một phút, sau khi gọi điện thoại cho Trừ Ngật Sơn, anh hồi phục tâm trạng, nổ máy rồi lái về hướng khi nãy. Trừ điểm đã, không còn ở đó nữa, điều này khiến Từ Nghi càng hối hận hơn. Anh cho xe, chạy chậm lại, tìm kiếm bóng dáng Trừ điểm dọc đường, lúc sắp chạy đến. Cuối đường vẫn không tìm được, Từ Nghi không khỏi sốt ruột, vừa gọi điện thoại cho Trừ điểm, vừa chăm chú nhìn mỗi người ven đường. Đang lúc anh vô cùng lo lắng chờ đợi điện thoại được kết nối, lơ đãng quay đầu liền. Nhìn thấy cô đang ngồi trong một tiệm KFC bên đường, trên chiếc bàn trước mặt chất một khay gà viên to ụ mà bản thân cô đang vừa lau nước mắt vừa nhét thịt gà vào miệng mình. Từ Nghi không thể tả nổi tâm trạng mình lúc này ra sao nữa, tuy trong lòng vẫn cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nhưng cả người đã nhẹ nhõm hơn, dần dần anh thoáng. Cười rất nhẹ, chỉ có khóe môi khẽ nhoẻn lên. Chăm chú nhìn cô, trong chốc lát Từ Nghi tắt điện thoại, xuống xe. Đi vào tiệm, KFC, Từ Nghi mới thấy rõ còn có một cô bé ngồi đối diện Trừ điểm, đang mở vở ra nằm nhoài người làm bài tập ở đó, bên tay có một cốc thức uống. Bốc khói nghi ngút, Từ Nghi đi đến, kho người xoa đầu cô bé, tiếng nói vô cùng êm ái. Cô bạn nhỏ, chú mang quyển vở qua bàn khác giúp cháu nhé, cháu đến đó làm bài được không? Cô bé ngẩng đầu nhìn anh, hai bím tóc sau ót khẽ lay động. Chú ơi, chú biết gì này sao? Chú biết, cô bé ngẫm nghĩ rồi gật đầu, để Từ Nghi giúp cô bé mang đồ đến một bàn khác trước khi đi còn quay người gọi anh lại nói. Chú ơi, phiền chú chuyển lời với dì kia, người lớn nhà cháu nói, đang khóc. Mà ăn rất dễ bị sặc, hơn nữa còn chứa trong bụng không tiêu hóa được. Từ Nghi cười nói được, lúc trở lại bên cạnh chiếc bàn Trừ điểm ngồi, Từ Nghi phát hiện cô vẫn còn đang ăn, dường như hoàn toàn không hề nhận ra. Anh đã đến, anh cũng không sốt ruột, ngồi đối diện nhìn cô ăn. Giữa hai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người là một khay gà viên to ụ quả nhiên giống như lời của cô bé kia. Nói, Trừ điểm ăn một hồi là bắt đầu ho khan. Từ Nghi vội vàng cầm tấm khăn giấy qua, vỗ mạnh vào lưng cô, dùng khăn giấy che miệng cô lại. Nói, nhổ ra, Trừ điểm bị hành động của anh làm giật, mình, nước mắt nhòe nhòe liếc nhìn anh, lại bị anh vỗ mạnh một cái. Liền há mồm nhổ hết toàn bộ gà trong miệng ra, Từ Nghi tiện tay vứt đi, thấy tiếng ho khan của cô hòa hoãn liền bưng cốc nước nóng đến cho cô. Cả quá trình Trừ điểm đều trợn to mắt nhìn anh không chớp. Hồi lâu, dường như mới tin được người trước mắt này là Từ Nghi, đầu ngón tay chạm phải, cốc nước nóng, nước mắt không kiềm được liền rơi lã chã. Từ Nghi khẽ thở dài ôm cô vào lòng, Điềm Điềm, trong lòng em không vui, nổi giận thì trút vào anh, vào những thứ này đều được. Nhưng em có thể đừng luôn đặt anh vào phía đối lập em. Được không? Trừ điểm cất tiếng khóc ôm chặt anh không hề buông tay. Cách chương.